hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều hành động rất nhanh. Lâm Thầm đã liên hệ xong người đến khuân đồ. Nhân viên công tác cũng tất bật thu dọn đồ đạc của mình. Lục Hạo Đình vừa đến đã ngay lập tức sắp xếp được một địa điểm tạm thời để Cố Vân Tịch làm việc. Từ lúc bước vào cho đến giờ, anh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Hương Lan lấy một lần. Không giải thích, không giữ thể diện, cũng không phản bác hay đôi co gì với bà ta. Anh chỉ làm một việc duy nhất, giúp Cố Vân Tịch dọn đi. Chính thái độ này của anh lại càng khiến Thẩm Hương Lan cảm thấy bất an. Bởi vì bà ta quá hiểu tính cách của Lục Hạo Đình. Anh tuyệt đối không phải kiểu người dễ nói chuyện như vậy. Lúc đầu, bà ta còn nghĩ rằng sau khi Lục Hạo Đình đến, nhất định anh sẽ phản bác bà ta, sẽ yêu cầu bà ta buông tha cho Cố Vân Tịch, thậm chí có thể trách mắng bà ta xen vào chuyện không liên quan. Bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với anh. Thế nhưng, anh lại chẳng làm gì cả. Chuyện này, người quản lý cũng sững sờ, trợn tròn mắt, thật sự phải dọn đi sao? Từ lúc Lục Hạo Đình bước vào, ông ta đã nhận ra quân hàm trên vai anh. Quả thật dọa người, đại tá, còn trẻ như vậy mà đã là đại tá. Hơn nữa, tuyệt đối là người có thực quyền. Vừa rồi khi nghe Cố Vân Tịch và những người khác nói chuyện, ông ta cũng đã đoán ra phần nào. Thì ra vị Lục phu nhân này chỉ là mẹ kế của anh, mà với địa vị của Lục Hạo Đình, trong nhà anh chắc chắn có tiếng nói hơn bà ta rất nhiều. Nếu thật sự để bọn họ dọn đi, vậy quan hệ giữa hai bên chắc chắn sẽ căng thẳng. Nhưng còn những người như bọn họ thì sao? Chẳng phải dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã đắc tội với Lục gia rồi sao? Chuyện này, người quản lý không khỏi toát mồ hôi lạnh. Người chịu thiệt nhất e rằng chính là anh ta. Sự việc thành ra thế này, anh ta biết ăn nói thế nào khi trở về đây? Lục Hạo Đình từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ Cố Vân Tịch thu dọn đồ đạc. Cuối cùng, Thẩm Hương Lan cũng không nhịn được nữa, lên tiếng: "Hạo, Hạo Đình, gì cũng chỉ là lo cho con thôi. Con cũng biết thân phận của mình trong Lục gia mà. Cái con bé Cố Vân Tịch này căn bản không xứng với con." Cho nên Lục Hạo Đình vẫn im lặng không đáp. Thẩm Hương Lan bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục, gì cũng chẳng còn cách nào khác. Ông bà nội con coi trọng con đến vậy, từ nhỏ đã bồi dưỡng con trở thành người thừa kế, toàn bộ hy vọng của Lục gia đều đặt lên vai con. Mẹ ruột con chưa từng quay về, dì là mẹ kế, nhất định phải có trách nhiệm với con. Dì không thể nhìn con bị người khác mê hoặc. Với một gia tộc như Lục gia, Cố Vân Tịch căn bản không phù hợp. Nếu con cứ khăng khăng ở bên cô ta, Lục gia chắc chắn sẽ mất hết danh dự. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến tiền đồ của con. Điều đó chẳng có chút lợi ích nào cho con cả. Dì thật sự không còn cách nào khác. Con còn trẻ, có rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Người trẻ tuổi luôn dễ bị cảm xúc chi phối, dễ hành động theo bồng bột nhất thời. Nhưng dì không thể để con mắc sai lầm. Nếu sau này ông bà nội con trách phạt, dì cũng không gánh nổi đâu. Làm mẹ kế rất khó. Dì chỉ mong muốn những điều tốt nhất cho con. Dì hận không thể dâng cả thế giới tốt đẹp này cho con. Nhưng con lại không muốn. Thẩm Hương Lan nói một hồi lâu, nhưng Lục Hạo Đình vẫn không nói một lời nào, ngay cả sắc mặt cũng chẳng có chút thay đổi. Thẩm Hương Lan hoảng sợ, lo lắng gọi anh: "Hạo Đình, con nói gì đi chứ?" Lục Hạo Đình thản nhiên đáp: "Dì muốn con nói gì?" "Gì?" Thẩm Hương Lan nhất thời á khẩu, không biết phải trả lời thế nào. Lục Hạo Đình vẫn giữ im lặng. Ánh mắt anh lại khiến bà ta càng thêm căng thẳng. "Hạo Đình, dì thật sự không còn cách nào khác. Dì biết dì không phải mẹ ruột của con. con không thích dì can thiệp vào chuyện của mình, nhưng dù sao dì cũng là mẹ kế. Trong mắt ông bà nội con, dì có trách nhiệm chăm lo cho con, dì không thể để con bị người khác dụ dỗ. Đúng không? Con có tiền đồ sáng lạn, tương lai dù là sự nghiệp hay hôn nhân cũng đều phải là điều mà bao người ao ước. Cố Vân Tịch thực sự không xứng với con, dì làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Con, Lục Hạo Đình ngắt lời, giọng điệu đầy châm chọc, ý dì là, con nên cảm ơn dì sao? Thẩm Hương Lan nghẹn lời, Lục Hạo Đình cuối cùng cũng xoay người lại, nhìn thẳng vào bà ta. Dì nói dì làm mẹ kế rất khổ sở, nếu con phạm sai lầm, ông bà nội sẽ trách dì, nhưng con nhớ rất rõ, ngay trước mặt ông bà hôm qua, con đã nói rằng, chuyện hôn nhân của con, dì không cần phải bận tâm. Hôm nay, dì đến đây ước hát, P. Vân Tịch, cướp mất văn phòng làm việc của cô ấy, con không tranh cãi gì, cũng không phản đối. Mà chỉ thuận theo dì đưa cô ấy đi. Vậy mà bây giờ, dì còn ở đây than phiền cái gì nữa? Dì, sắc mặt Thẩm Hương Lan trắng bệch, không thốt nên lời. Lục Hạo Đình cười lạnh. Dì ước hát, pê bạn gái của con, lại muốn con đứng về phía dì để cùng nhau đối phó cô ấy sao? Dì chèn ép người phụ nữ của con mà còn muốn con cảm kích dì. Chỉ vì dì thấy làm mẹ kế rất khó. Sắc mặt Thẩm Hương Lan tái nhợt, giọng nói lắp bắp, không, không phải vậy, dì không có. Lục Hạo Đình nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, không có ư? Nếu không có thì dì đang đứng đây nói những lời này làm gì? Dì muốn Vân Tịch rời đi, con đã để cô ấy đi rồi, vậy rốt cuộc dì còn muốn gì nữa? Thẩm Hương Lan á khẩu, không nói nên lời. Lục Hạo Đình nói xong, cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bà ta nữa mà quay người lại. Lặng lẽ chờ Cố Vân Tịch thu dọn đồ đạc, Thẩm Hương Lan lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục lên tiếng. Hạo Đình, con đừng hành động bốc đồng như vậy, con biết rõ nhất tương lai mình sẽ ra sao, mà Lục gia là gia đình thế nào, con cũng tự hiểu. Cố Vân Tịch thì làm sao có thể gả vào Lục gia chứ? Nó chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ trong giới giải trí. Một người như vậy làm sao có thể thật lòng với con được? Cái nó để mắt đến chỉ là địa vị và tiền bạc của con thôi. Nó không xứng với con. Con đừng lãng phí thời gian vào loại phụ nữ này. Có được không? Dì là vì muốn tốt cho con. Dì dù chỉ là mẹ kế, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn con phạm sai lầm. Con, sau đó, Thẩm Hương Lan tiếp tục lải nhải không ngừng. Hết lời bôi nhọ Cố Vân Tịch, nói cô thế này không xứng, thế kia không phù hợp. Cứ như vậy mà nói suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng từ đầu đến cuối, Lục Hạo Đình vẫn không nói một lời, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì anh biết, với kiểu người như Thẩm Hương Lan, nói thêm một câu cũng chỉ là vô ích. Cách chương.